đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, vì sư thật áp lực như núi. Người nếu là dám giết chúng ta, người tất nhiên sẽ lọt vào Tử Dương Môn truy sát. Trong hẻm nhỏ, một cái Tử Dương Môn đệ tử chính dựa vào vách tường quỳ. Toàn thân đều đang phát run, bởi vì có một cỗ không hiểu uy áp đặt ở trên người hắn. Tại sao lại biết là ta giết? Kia Tử Dương Môn đệ tử biến sắc. Trần Lương Sư cười nói. Được rồi, đem ngươi biết đến nói hết ra đi. Các ngươi Tử Dương Môn chẳng lẽ cùng Đại Nhạc Quốc có quan hệ gì? Nghe các ngươi, tự hồ đang tìm cái gì người a, ta là sẽ không nói cho ngươi. Có cốt khí, Trần Lương Sư tán thưởng một câu. Sau đó cong ngón búng ra. Hiu, từ ngón tay bắn ra khí kình trong nháy mắt quán xuyên kia Tử Dương Môn đệ tử xương bả vai. Huyết sắc tràn ra, đỏ thắm chất lỏng từ miệng vết thương kia không ngừng mà chảy ra tới. Tê, mặc dù vết thương không lớn, nhưng đau đớn nhưng như cũ để kia Tử Dương Môn đệ tử sắc mặt biến đổi. Nhẫn nại lấy thống khổ hít sâu một hơi, nhưng hắn vẫn như cũ rất có cốt khí. Ta là sẽ không khuất phục, ta khuất phục, ta khuất phục. Bên cạnh Tử Dương Môn đệ tử bị một màn này hù dọa, lập tức quỳ mọp xuống đất, để kia 10 phần có cốt khí đệ tử đều thấy choáng mắt. Người cái này đều không dãy dụa một chút sao? Trần Lương Sư một mặt vui mừng nói ra, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Kia cốt khí thiếu niên hô lớn, ngươi làm gì? Tại sao có thể nói cho một địch nhân? Một bên đệ tử vẻ mặt cầu xin hô, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt à? Ngươi chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Ngươi ngốc sao? Ngươi cho dù nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta thả a, cốt khí thiếu niên ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi, thật, đương nhiên, nhưng ta không thể nào tin a, cái này tùy ngươi. Cuối cùng cũng không phải do, cái này cốt khí thiếu niên dãy dụa, một cái khác đệ tử liền đem mình hai người tới nơi này mắt cùng biết được một ít chuyện nói ra. Nguyên lai Đại Nhạc Quốc hiện tại quân chủ cùng Tử Dương Môn này một ít tông môn giao hảo, xin nhờ bọn hắn điều động đệ tử đến giúp trợ. Hiện tại Đại Nhạc Quốc hoàng nữ bên kia tình cảnh nhưng cũng không tốt. Đã như vậy, vì sao triều đình sẽ như vậy khẩn trương? Đến mức khiến cái này ngoài núi tông môn người đến đây viện trợ. Chẳng lẽ nói, kia hoàng nữ trong tay có thể đối bọn hắn tạo thành to lớn uy hiếp át chủ bài? Cho nên mới nghĩ dẫn đầu tìm tới nàng a. Trần Lương Sư nghĩ nghĩ sau hỏi, các ngươi Tử Dương Môn tới nhiều ít người? Không phải rất nhiều, liền đệ tử bình thường nhiều một chút, có mấy cái chấp sự, còn có một vị trưởng lão. Tu vi gì? Chấp sự đều là thuế phàm cảnh tu sĩ, trưởng lão là thần khiếu cảnh tu sĩ. Trần Lương Sư lại hỏi, nhưng biết còn có cái khác tông môn tới đây. Vậy đệ tử nói ra, còn giống như thật nhiều, nhưng ta chỉ biết là còn có thần phong cốc cùng Trùng Tiêu tông người. Cái khác cũng không biết. Tựa hồ cái khác địa giới tông môn cũng có người tới đây. Chấm ngoặc kép, như thế nói đến cái này Đại Nhạc Quốc tông môn thật sự là không ít. Trận thế lớn như vậy, người của triều đình xem ra cũng rất lo lắng a. Nếu không phải như thế cũng sẽ không trong thời gian 2 năm đều lớn như vậy cường độ tìm kiếm. Người chạy trốn, cho dù kia là một vị hoàng nữ, nhưng nghèo túng thành dạng này, tại trong mắt những người kia lẽ ra là chó nhà có tang không đủ gây sợ. Nhưng hiện thực lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đối vị kia hoàng nữ hiển nhiên phi thường đề phòng. Đã như vậy, kia nhà mình đồ nhi chuyến này khả năng so trước kia nghĩ muốn càng thêm hung hiểm. Trần Lương Sư đem đặt ở hai người kia trên người nguyên khí thu đi. Ánh mắt của hắn tại hai người này trên thân dừng lại. Hai cái Tử Dương Môn đệ tử đều là trong lòng siết chặt. Quả nhiên muốn giết người diệt khẩu. Các ngươi nhưng nhận biết một cái gọi Lâm Phương Chu người trẻ tuổi. Cũng là các ngươi Tử Dương Môn đệ tử. Hai người đều là sững sờ. Một người trong đó hồi đáp. Không thể nói nhận biết, nhưng vẫn là biết đến. Bất quá đoạn thời gian trước hắn đã rời đi. Rời đi rồi. Đại khái đã là 2 tháng trước chuyện. Có cái lão đầu chạy đến chúng ta Tử Dương Môn đem người mang đi. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ. Cái kia xui xẻo tiểu tử cũng không biết lần này gặp là họa hay phúc. Hắn đối vậy cái kia cái tên là Lâm Phương Chu người trẻ tuổi vẫn là rất có hứng thú. Hắn không nói thêm lời. Quay người liền rời đi ngõ nhỏ. Đi rồi. Đi thật. Hai người tại cảnh giác nhìn một chút bốn phía đi sau hiện không có bất kỳ cái gì dị thường mới. Thở phào nhẹ nhõm. Người kia thế mà thật không có giết bọn hắn. Sư huynh. Người kia giống hay không? Chấm ngoặc kép. Hẳn là hắn không sai. Chỗ kia lý vết thương Tử Dương môn đệ tử cười lạnh nói. Hắn khẳng định không biết. Hỏa thần Sơn Trang người cũng đang tìm hắn. Đoạn thời gian trước Hỏa thần Sơn Trang bởi vì thiên. Đô Sơn Mạch phát sinh một ít chuyện đến Tử Dương môn. Cũng tìm được có quan hệ với lúc trước kia Vân Bào Nam tử manh mối. Người kia chính là Trần Lương Sư. Không chỉ có dám giết hắn Tử Dương môn chấp sự. Còn dám giết Hỏa thần Sơn Trang thần khiếu cảnh tu sĩ. Thật là đáng sợ. Chúng ta đi nhanh lên. Trở về bẩm báo trưởng lão. Hai người lập tức rời đi nơi đây. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Điều này có thể chém giết thần khiếu cảnh tu sĩ cao nhân vậy mà tại cái này nghe lén. Liền biết hai người này còn có lời không có nôn sạch sẽ. Hỏa thần Sơn Trang người cũng tìm hắn. Xem ra lúc ấy chém giết cái kia thần khiếu cảnh tu sĩ lúc. Người kia tất nhiên dùng cái gì đặc thù chi vật đem tin tức truyền ra ngoài. Về sau cùng Tử Dương môn tiếp xúc sau mới xác nhận tin tức của hắn. Hồi lâu sau, Trần Lương Sư ra khỏi thành. Hắn cũng chính hướng phía Vương Đô phương hướng tiến đến. Sở dĩ lúc ấy không có cùng nhà mình đồ nhi cùng một chỗ rời đi. Chính là bởi vì phát hiện gần đây trong thành nhiều chút Tử Dương môn người. Cũng không biết kia hoàng nữ phải chăng đã biết được những chuyện này. Nếu là bị đánh trở tay không kịp coi như không tốt lắm. Nhà mình bảo bối đồ nhi còn đi theo nàng đâu. Xem ra hắn cần trước đuổi tới Vương Đô đi cho các đệ tử trải đường. Lúc đêm khuya, Trần Lương Sư đem Phong Thiên Ma Phương lấy ra. Hắn đem khối Rubik vứt xuống không trung. Trong nháy mắt mở rộng triển khai. Sau đó một cái ngủ say tiểu nữ oa liền rơi xuống trong ngực của hắn. Hắn tiện tay liền đem Phong Thiên Ma Phương thu hồi. Ô ô. Tiểu hồng âm tại trong ngực của hắn trở mình. Bàn chân nhỏ theo bản năng đạp một cái còn đạp hắn ngay mặt. Cái này khiến Trần Lương Sư sạm mặt lại. Còn tốt nhà mình đệ tử không ở bên người. Bằng không cái này có nhục hình tượng của hắn a. Người tiểu gia hỏa này ngược lại là ngủ nhàn nhã. Trần Lương Sư bất đắc dĩ vuốt vuốt cái này tiểu. Nữ oa đầu. Sau đó tiểu hồng âm liền chậm rãi mở ra con mắt màu đỏ. Khi thấy cái trước lúc, nàng lập tức liền lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Thấy thế, Trần Lương Sư thì vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cái này tiểu nữ oa là hoàn toàn không biết mình là cái tồn tại nguy hiểm cỡ nào. Ngày đó phát ra kỳ dị ba động, cơ hồ có thể xác nhận là một loại tín hiệu. Chỉ bất quá cái này tín hiệu cũng không phải là chính hồng âm phát ra. Mà giống như là có đồ vật gì dẫn đạo nàng phát ra. Ngày đó ban đêm phát sinh dị động cùng tiếng vang. Trần Lương Sư cũng hoài nghi là cái này tiểu nữ oa trưởng bối muốn tìm tới. Còn tốt lúc ấy chỗ hắn lý nhanh. Cái này muốn thật sự là thứ gì đi tìm tới. Cho dù hắn bên này chiếm lý. Đối phương cũng chưa chắc sẽ nghe. Các phương diện tới nói. Thật là áp lực như núi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.